Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, nhiệm vụ hoàn thành. To lớn hình thể, ngang ngược khí tức, đáng sợ uy thế, để người sinh ra sợ hãi thật sâu, cảm giác cùng cảm giác bất lực. Quá chấn động lòng người, chấn động tâm hồn. Bạo Long thú, chủ hung, chủ sát lục, tại Thiên Công Thần Điện thiết lập bên trong, hắn chính là vô cùng vô tận phá hư, hung tàn, thô bạo thuộc tính. Đây rốt cuộc là thế nào hung thú? Vừa mới xuất sinh liền dây lát ở giữa trưởng thành đến cửu giai hung thú. Chiến Diễn Vương kinh ngạc ngắm nhìn như núi to lớn Bạo Long thú. Hắn lúc này hoàn toàn mộng bức, mặt mũi tràn đầy mà không thể tư nghị. Chuyện như vậy, Chiến Diễn Vương đừng nói gặp qua, quả thực là chưa từng nghe thấy. To lớn thiên địa bên trong, lại có vừa ra đời liền dây lát ở giữa thành niên hung thú. Trời ạ, cái này là quái vật gì? Thật lớn hình thể, thật hung lệ khí tức, thậm chí để người cảm thấy ngạt thở, lòng buồn bực không thôi. Khuyển Nhung các tộc nhân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bọn hắn cảm giác được, linh hồn của mình đều đang run rẩy. Đây chính là cửu giai hung thú a, tương đương với tu luyện giả trung thánh vũ, lực phá hoại là hủy thiên diệt địa a. Ngao giống, Bạo Long thú hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong tràn ngập băng lãnh cùng hung tàn. Đây là lăng lệ sát ý, tùy theo không có chút gì do dự, hung thần khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, hướng Khuyển Nhung tộc nhân trong bộ lạc đánh tới. Đông đông đông, bắt đầu chạy Bạo Long thú, làm cho cả đại địa run lẩy bẩy. Hô, phía sau cái mông, cái này một đầu thô to, phủ đầy lân giáp cái đuôi, bằng tốc độ kinh người xẹt qua trường không, hướng Khuyển Nhung tộc nhân bầy bên trong quét ngang mà đi. Đáng sợ nhất kích, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, quét ngang hết thảy, tính ra hàng trăm Khuyển Nhung tộc nhân, ngay tại chỗ bị trực tiếp quanh thân thể vỡ vụn ra. Tiên huyết văng khắp nơi, tàn chi bay loạn, đáng sợ đến cực điểm. Đây chính là đến từ Bạo Long thú khủng bố lực phá hoại. Lợi trào, cái đuôi, long giác, thân thể đều trở thành hắn sát lục hung khí. Tại Khuyển Nhung bộ lạc đại khai sát giới lên, đáng ghét, dám ở bản vương mặt trước hành hung, không thể tha cho ngươi. Nhìn xem chết thảm tộc nhân, Chiến Diễn Vương trừng mắt nâng lên, toàn thân bộc phát ra một trận xích hồng quang mang, đem chính mình bao phủ bảo hộ ở bên trong. Lập tức một thanh to lớn chiến phủ xuất hiện tại trong hai tay. Giết! Một tiếng gầm thét về sau, nâng lên cự phủ thẳng hướng Bạo Long thú. Giống, nhìn xem đánh tới Chiến Diễn Vương, Bạo Long thú không có chút nào e ngại, mà là phát ra vui mừng thanh âm, trong hai con người tràn ngập ngang nhiên chiến ý. Rốt cục đến một cái cường địch, có thể cùng hắn hào hào đại chiến một phen. Siêu, tất cả mọi người không có nghĩ đến, Bạo Long thú nắm giữ khổng lồ như thế như núi thân thể, tốc độ lại như cũ nhanh như thiểm điện, thời gian một cái nháy mắt, liền thiểm dược đến Chiến Diễn Vương trước người. Oanh, to lớn thon dài cái đuôi, giống như roi đồng dạng hướng Chiến Diễn Vương quật mà đi. Dập dờn địa hư không run rẩy lên, thánh vũ tu luyện lực phản ứng tự nhiên cực nhanh, Chiến Diễn Vương lập tức dựng lên đại phủ hướng bên trên, đón đỡ Bạo Long thú đuôi kích. Oanh, cái đuôi quất vào cự phủ bên trên, phát ra chấn minh tiếng vang, lực lượng thật đáng sợ, bản vương tay đều bị chấn nha, kém chút liền thoát lực, cảm giác được còn tại run rẩy hai tay. Chiến Diễn Vương hai mắt bên trong tràn ngập kinh hãi, Bạo Long thú không có cho Chiến Diễn Vương cơ hội thở dốc, lại lần nữa giết tới. Xúc sinh, đi chết! Chiến Diễn Vương hai mắt đều là sát ý, đại phủ trong tay hóa thành mạn thiên phủ ảnh bổ về phía Bạo Long thú. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, đáng sợ năng lượng phát tiết hướng bốn phía, phá hủy vô số công trình kiến trúc. Ngao, bạo long thú phát ra cao vút điên cuồng gọi tiếng. Chỉ thấy nó đầu lâu hắc sắc long giác, đột nhiên lóe ra kim sắc lộng lẫy quang mang, lóa mắt vô cùng, răng giác bao trùm quang mang long giác, trở nên càng thêm đáng sợ lên. Một góc đội xuyên chiến diễn vương hộ thân lồng ánh sáng, hung hăng đụng vào hắn nhục thân bên trên, lực lượng khổng lồ xung kích hạ, chiến diễn vương phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay vài trăm mét xa. Xem ra hôm nay không sử dụng toàn lực là đối phó không ngươi tên súc sinh này. Hiển nhiên, bị bạo long thú long giác đâm xuyên phòng ngự vòng bảo hộ, để hắn thụ thương, chiến diễn vương triệt để bão nổi. Siêu, chiến diễn vương đại phủ trong tay bị hắn ném không trung, theo về sau, chuôi này đại phủ quang mang bắn ra bốn phía, óng ánh chói mắt, tiếp theo cấp tốc biến lớn, biến thành hơn trăm mét dáng dấp cự phủ, treo thật cao trên hư không. Bổ, chiến diễn vương một tiếng quát, tay phải thi triển nhất đạo thần bí thủ ấn hướng cự phủ. Lập tức đất trời bốn phía biến sắc, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, trở nên đen kịt một màu. Bầu trời đen nhánh bên trong, điên cuồng địa hấp thu tụ tập đến từ bốn phía thiên địa chi lực. Ngay sau đó cỗ này thiên địa chi lực tại cự phủ trước người ngưng tụ thành một cái cự nhân hư ảnh. Cự nhân hư ảnh cao lớn nguy nga, giống như hắn vươn thô to hai tay, trực tiếp cầm dài trăm thước cự phủ, lập tức bỗng nhiên hướng phía dưới một bổ. Oanh, đáng sợ một phủ trực tiếp bổ vào bạo long thú trên người. Hắn dưới chân chung quanh đại địa, tại lực lượng khổng lồ phía dưới toàn bộ băng liệt ra. Ngao giống, lực phòng ngự cực mạnh bạo long thú cũng không nhịn được phát ra đau đớn giống to. Tô Lăng Thiên nhìn thấy thiên địa biến sắc, cái này đáng sợ một phủ chi uy, lập tức có phần chấn kinh. Lúc đầu coi là thánh vũ đã rất cường đại, có thể làm cho hắn có thể so với bảo khí thân thể thụ thương. Làm chiến diễn vương vận dụng thiên địa chi lực về sau, Tô Lăng Thiên mới phát hiện, hắn xem nhẹ thánh vũ cảnh thực lực, đây chính là thánh vũ tu luyện giả, trưởng khống thiên địa chi lực, cũng là bọn hắn so thiên vũ cảnh tu luyện giả cường đại rất nhiều lần nguyên nhân. Thiên địa chi lực mặt trước, cá nhân là lộ ra cỡ nào nhỏ bé. Súc sinh, đây chính là thánh vũ cảnh lực lượng, để ngươi lại nếm một phù. Mắt thấy công kích của mình đối bạo long thú có tác dụng, chiến diễn vương đắc ý cười ha hà, lập tức lại lần nữa xuất động cự phù, hướng bạo long thú bổ tới mà đi. Vận dụng thiên địa chi lực một phù, uy lực dù lớn, đáng sợ đến cực điểm, có thể bạo long thú cũng không phải dễ trêu. Chiến diễn vương có át chủ bài, hắn đồng dạng có. Ngao giống, bạo long thú phát ra giống giận rung trời, chi dưới đột nhiên đập mạnh địa, phương viên vài trăm mét hoàn toàn nứt toác ra, toàn thân đều hung lệ khí tức, đề thăng tới cực hạn trạng thái, siêu cấp hỏa diễm. Bạo long thú há miệng máu, phun ra ra một đoàn to lớn màu đỏ thẫm hỏa diễm, hướng to lớn một phủ nghênh kích mà đi. Ầm ầm, hỏa diễm cùng cự phủ tại không trung đối bính cùng một chỗ, phát ra rung trời vang động, đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp đốt cháy cự phủ công kích. Đây là lửa gì? Cũng qua biến thái đi. Nhìn xem công kích của mình bị to lớn hỏa diễm phá hủy, chiến diễn vương mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bạo long thú bày ra khí tức cũng bất quá ra vào cửu giai hung thú, nhưng mình át chủ bài, trước mặt nó vậy mà trở nên không chịu nổi một kích. Điều này không khỏi làm cho chiến diễn vương quá sợ hãi. Ầm ầm, bạo long thú không có cho chiến diễn vương cơ hội thở dốc, lại lần nữa hướng hắn phóng thích một cái siêu cấp hỏa diễm. Phốc phốc, chiến diễn vương phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân đô thú gia bị đốt bừa bộn một mảnh. Thể nội ngũ tạng lục phủ cũng bị nghiêm trọng đốt bị thương. Không có mấy ngàn bế quan điều dưỡng là vô pháp khỏi hẳn. Bảo long thú, chúng ta đi, nhìn xem chiến diễn vương trọng thương. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn mục đích là bức bách Nguyệt Thành Khuyển Nhung đại quân hồi viên, mà không phải đồ sát diệt đi toàn bộ Khuyển Nhung bộ lạc. Sau đó mấy ngày bên trong, Tô Lăng Thiên đều sẽ mang lấy bạo long thú đến Khuyển Nhung bộ lạc, tiến hành một phen đồ sát, làm toàn bộ bộ lạc lòng người bàng hoàng, tràn ngập không khí khủng hoảng. Khuyển Nhung bộ lạc cũng rốt cục chịu không được áp lực, hướng Thánh Diễn Vương cầu viện, biết được bộ lạc lâm vào nguy cơ. Thánh Diễn Vương giận dữ, cho dù tiếp tục thế nào không cam tâm, cũng không thể không rút quân hồi viên. Chỗ đó đều có thân nhân của bọn hắn, tự nhiên không dám mặc cho Tô Lăng Thiên tùy ý đồ sát. Không lâu sau đó, Tô Lăng Thiên cũng thu được Nguyệt Thần truyền tin. Khuyển Nhung Bách Khoa Toàn Thư đã lui binh, hoàn thành nhiệm vụ. Thế là Tô Lăng Thiên Đình chỉ tiếp tục sát lục, đạp lên trở về đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?